không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 352. Vợ của ngươi nữ, ta sẽ chiếu cố tốt. Đệ nhị cang, ở thấy được Lâm Cuồng lợi hại về sau, Điều Thiện cũng không dám ở khinh thị cái này hay là tiểu bối. Rất sợ lật thuyền trong mương. Thập phương thần thú đột nhiên cùng nhau bạo nổ phát, bước lui 10 người về sau, bắt đầu vận chuyển thập phương câu diệt trận. Này lúc, giết khí sát phạt không ngừng mà vận chuyển, hướng 10 người đánh tới. Khí sát phạt hóa thành một chỉ khổng lồ, cầm trong tay lưỡi hái huyết sắc đầu chó thân người thú nhân, hướng một đám đại đế cường giả chém tới. Bên ngoài uy lực mạnh, dĩ nhiên vô hạn tới gần nhân tiên cấp cường giả. Không được, mọi người nhanh đồng lòng chống đỡ. Lâm Cuồng thấy thế, hô hào mọi người cùng nhau ngăn cản. Một cái kim sắc, vô số minh văn quay chung quanh 10 người xoay tròn hộ thuẫn mọc lên. Liêm đao chém ở hộ thuẫn bên trên, vết rách không ngừng nứt ra, cuối cùng chém về phía mọi người. Mọi người thấy thế vội vã chống đỡ. Nhưng mà, mặc dù có hộ thuẫn suy yếu hơn phân nửa lực lượng, nhưng là, vẫn như cũ đám đông quét ngang hết sạch. Phốc, mọi người bị liêm đao chém trúng, dồn dập miệng phun tiên huyết. Đồng thời đối với cái này cái thập phương câu diệt trận uy lực có một bước đầu giải khai. Cái này trận pháp uy lực rất mạnh, coi như là chúng ta 10 người liên thủ chống đỡ, cũng không pháp ngăn trở. Muốn phá hỏng trận này, chỉ có công kích duy trì trận pháp vận hành thập phương thần thú. Đồng lòng công kích một cái, trong đó, bọn họ đang khống chế huyết sắc cẩu đầu nhân thời điểm. Không pháp nhúc nhích, cái này là cơ hội của chúng ta. Ở huyết sắc cẩu đầu nhân tới đánh thời điểm, tỉ mỉ Lâm Huyền liền phát hiện, cái này thập phương thần thú tuy là có thể thao túng thập phương câu diệt trận, nhưng là, một ngày đang thao túng huyết sắc cẩu đầu nhân thời điểm, đem không thể động đậy, đây là bọn hắn cơ hội. Được, cứ dựa theo Lâm Huyền nói đi làm. Cẩu đầu nhân đến, tiến lên, có lão tổ kim quang hộ thể, chúng ta có thể ngăn cản qua chí ít 3 lần chí tử công kích. Vừa nói, 10 người đối mặt huyết sắc cẩu đầu nhân đột kích, cũng không thua kém. Phi thẳng đến thập phương thần thú trong Điều Thiện giết tới. Còn vì sao chọn Điều Thiện? Ai bảo hắn nói nhảm nhiều như vậy? Ha ha ha, xem ra ta vẫn là quá đề cao đám này tiểu bối. Dĩ nhiên từ bỏ chống lại, chuyển sang công đánh ta. Là ai cho tự tin của bọn hắn? Vừa nói, huyết sắc cẩu đầu nhân cầm trong tay huyết sắc liêm đao, hướng mọi người quét ngang đi. Không làm ngăn cản, đối mặt như này một kích, 10 người nhất định vẫn lạc. Nhưng mà, Điều Thiện trong tưởng tượng 10 người vẫn lạc cũng không có phát sinh. Chỉ thấy huyết sắc liêm đao ở xuyên qua 10 người thân thể thời điểm, 10 đạo kim quang phân biệt theo 10 người trong cơ thể toát ra, đem huyết sắc liêm đao đánh tan. Tử kỳ của ngươi đến, đi tìm chết đi. Không được, cứu ta. Điều Thiện thấy thế, khuôn mặt sắc kinh hãi. Thập phương thần thú vội vã khống chế huyết sắc cẩu đầu nhân hướng mọi người lại một lần nữa chém tới, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đánh vỡ ban đầu ngưng tụ tốc độ. Nhưng mà, huyết sắc liêm đao lại một lần nữa chém ở mọi người thân lên. Ánh sáng màu vàng lại một lần nữa toát ra, huyết sắc liêm đao lại một lần nữa bị đánh tan. Không được, cứu ta, Điều Thiện muốn chạy trốn. Nhưng mà, điều khiển huyết sắc cẩu đầu nhân chính hắn căn bản liền không pháp nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn 10 người một kích toàn lực rơi vào chính mình thân lên. Không ra khoảng khắc, Điều Thiện thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn. Đồng thời, bởi vì thân chỗ thập phương câu diệt trận nguyên nhân, bỏ mình về sau, thần hồn chân linh sẽ gặp bị khí sát phạt gạt bỏ. Nguyên nhân đây, Điều Thiện không pháp sống lại. liền này vẫn lạc, thập phương câu diệt trận cũng nguyên nhân này biến được thập phần bất ổn. Lúc nào cũng có thể tiêu tán. Đáng chết, chúng ta mau bỏ đi. Thập phương câu diệt trận sở dĩ gọi thập phương câu diệt trận cũng là bởi vì có thập phương thần thú, ai bảo vệ vị trí người nấy, vững chắc trận pháp bình thường vận hành. Nhưng mà bây giờ điều thiện bị diệt, thập phương câu diệt trận trong nháy mắt thiếu một cái chấn thủ vị, khí sát phạt trong nháy mắt bạo động. Nếu như lại không được lui lại, khí sát phạt sẽ phản vệ chấn thủ ở những phương vị khác thần thú. Đến lúc tức thì liền phản vệ bất tử, cũng sẽ lọt vào 10 người giết chết. Ở Tất Như hô lên một câu về sau, thập phương câu diệt trận trong nháy mắt phá vỡ, còn thừa lại 9 con thần thú bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Hừ, ngăn cản ta quốc đại quân đi về phía trước liền dám chạy trốn. Cũng không có cửa, mọi người bắt đầu thần tốc xuất kích, truy sát chạy tứ tán 9 con thần thú. Nhưng mà, bởi vì chạy tứ tán nguyên nhân, cuối cùng 10 người chỉ là truy trên 3 con thần thú. Đồng thời đưa hắn nhóm 3 con đánh chết sau liền phản hồi. Còn nói còn thừa lại 6 con thần thú, Lâm Cuồng Tắc thì là nhớ xuống, dám can đảm ngăn trở Thần Long Đế Quốc đại quân chinh chiến, sẽ nhớ trên Thần Long Đế Quốc sổ đen, chờ kết thúc chiến đấu sau đó mới tới từng cái giải quyết. Thập phương thần thú bày xuống thập phương câu diệt trận bị phá, đồng thời 4 con thần thú vẫn lạc tại chỗ, chạy thoát 6 con, 10 người không có chiến tổn. Đây là đại thắng. Đại quân đế quốc nghe lệnh, tiếp tục xuất phát, giết, trận này làm phá, khí thế đại trấn, đại quân đế quốc không một không được sĩ khí nhộn nhịp. Thừa dịp hiện tại một bộ tiến công, vạn thú đế quốc những quân đội khác tuy là ngăn cản, lại không có bất kỳ tác dụng, toàn bộ bị Thần Long đế quốc đại quân một lớp đầy. Sư đế, chúng ta đi đi, vạn thú đế quốc, bại. Thần thú điện, này lúc, Lộc đế nhìn về phía ngồi ở vạn thú vương tọa trên sư đế, mang trên mặt một tia khuyên nhủ màu sắc đạo, ngươi đi đi, không cần khuyên ta, vạn thú đế quốc sở dĩ lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng, đây hết thảy đều là ta sư đế một người sai, ta sẽ vì vạn thú đế quốc toàn quốc trên dưới con dân bồi tội. Còn nói bồi thế nào tội? Đương nhiên là lấy cái chết bồi tội. Ngươi, ai, toán, ta đi trước. Vừa nói, Lộc đế vẻ mặt thất vọng xoay người đi. Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt. Đạo lý này sư đế dĩ nhiên không hiểu. Có thể sống là có thể ngóc đầu trở lại, tại sao muốn nghĩ như vậy không ra đâu. Ở nơi này lúc, sư đế đột nhiên a-hát dừng Lộc đế hô. Lộc đế chờ. Sư đế, ngươi nghĩ thông, không được, ta hy vọng trước lúc này, có thể xin nhờ Lộc đế ngươi một việc tình. Chuyện gì tình? Chỉ thấy sư đế nhìn về phía thần thú đi đoạn hậu bên. Một gã dài sư tử lỗ tai, cái đuôi thú tai nương, ôm một con tinh xảo thú tai trẻ nít nhỏ đi tới. Vẻ mặt đau đến không muốn sống biểu tình nhìn về phía sư đế nói ra. Tân. Liền không thể cùng đi sao? Tân, chỉ tự nhiên là sư đế. Sư đế lắc đầu, nhìn về phía tên này thú tai nương nói ra. Giao, thật xin lỗi, đây là ta phạm sai lầm. Ta nhất định vì này phụ trách. Lộc đế, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta chiếu cố tốt các nàng. Đây là ta sau cùng nguyện vọng. Vừa nói, chỉ thấy sư đế trong tay đột nhiên xuất hiện còn thừa lại thú vương lực, đem bên trong 3 giọt đánh vào hài nhi trong cơ thể về sau, lại đem 3 giọt đánh vào thú tai nương trong cơ thể. Nhất sau 11 tích đem bên ngoài huyền phù đến Lộc đế trước mặt. Sư đế, đây là ý gì? Không có gì, chính là hy vọng có thể xem ở chúng ta quen biết mấy ngàn năm phần lên, giúp ta chiếu cố tốt các nàng, đặc biệt nữ nhi của ta. Ta hy vọng các ngươi có thể phóng hạ diệt quốc cừu hận. ở trong vũ trụ ẩn cư, không muốn lại xuất hiện. Lộc Đế nghe vậy, nhìn trước mặt 11 tích thú vương lực, nhãn trung hiện lên một chút do dự. Theo sau khi được qua một phen giãy giụa suy nghĩ về sau, cuối cùng thở dài, đem thú vương lực thu, hướng sư đế nói ra: "Yên tâm đi, vợ của ngươi nữ, ta sẽ chiếu cố tốt. Ngươi bảo trọng đi, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.